Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, ta chỉ cầu chết nhanh. Giả Hách chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn vô thần trở lại, ta cái nào cũng không muốn thử, chết nhiều người như vậy, người mới nghĩ thông suốt, có phải là hơi trễ à? Tưởng Học âm mặt hỏi, lão Tưởng. Người cũng đã làm nhiều năm như vậy quân tình kẻ ra đời. Người nói với ta lời này, không cảm thấy mình rất ngây thơ sao? Giả Hách cười lạnh trở lại. Ha ha, ta là trực tiếp tham dự ám sát lão Hạ Hạch Tâm thành viên. Dù cho ta theo nhất ngay từ đầu liền phối hợp ngươi, vậy cũng không cần chết sao? Đại khu quân sự lãnh tụ bị ám sát, cái này vô luận như thế nào đều là không nói được. Dù cho vì chính trị chính xác, các ngươi cũng phải xử bắn ta à? Tưởng Học không có lên tiếng. Phàm là có cơ hội, ta đều muốn liều một phát. Giả Hách than thở một tiếng nói ra. Làm nhiều năm như vậy quân tình, ta cũng toàn điểm vốn liếng. Thật ti em không muốn nhận mệnh à? Tưởng Học tại tư duy thượng là có thể hiểu được Giả Hách. Quân tình cái này nghề quá bẩn, thậm chí có thể nói là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Ám sát, phản bội, lời nói dối, tá ma giết lừa các loại sự kiện, mỗi ngày đều tại phát sinh. Vì lẽ đó Giả Hách không tin mình, không tin khu 8, cũng là phi thường bình thường. Có lẽ đổi Tưởng Học mình, chỉ cần phàm là có cơ hội thoát thân, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Bởi vì trở lại khu 8, cho dù không chết, cái kia cũng ít nhất là cái chung thân giam cầm kết quả. Nhưng ở cá nhân cảm xúc lên, Tưởng Học đối Giả Hách là hận thấu xương. Hắn không ít thủ hạ đều chết tại tên vương bát đản này trên thân. Ngoặc kép, được rồi, chỉ còn lại cuối cùng điểm ấy thời gian, ta cũng không muốn tìm cho mình tội gặp. Giả Hách nhìn xem Tưởng Học, lời nói ngắn gọn nói ra, ta liền hai yêu cầu. Nói, Tưởng Học gật đầu, thứ nhất, ta có chút tiền muốn cho người trong nhà lưu lại. Vì lẽ đó ngươi phải làm cho ta đánh mấy cái điện thoại, đem sự tình xử lý tốt. Tại xác định người trong nhà an toàn tình huống dưới, ta sẽ phối hợp các ngươi chơi còn lại sự tình. Thứ hai, sự tình qua đi, ta cầu chết nhanh. Giả Hách lạnh nhạt nói, không có vấn đề, ta khẳng định chơi chết ngươi. Tưởng Học gật đầu, ha ha. Giả Hách nghe nói như thế, sắc mặt trắng bệch cười một tiếng. Được, ngươi hỏi đi. Tưởng Học đốt điếu thuốc, híp mắt nhìn xem Giả Hách hỏi, nói kỹ càng một chút thứ trúc án đi qua. Giả Hách hít sâu một hơi, nhắm mắt lại chậm vài giây sau, mới thanh âm ổn định nói ra. Lúc ấy Phụng Bắc Thành loạn sau, Thẩm Vạn Châu ở tại một trận chiến khu bộ tư lệnh, cũng sợ mình đụng phải tập kích, vì lẽ đó liền cùng bộ tư lệnh Hạch Tâm tướng lĩnh cùng nhau đi công sự dưới đất. Ban đầu, Thẩm Vạn Châu hẳn là muốn cứu lão Hạ, nhưng phụ trách nghĩ cách cứu viện bộ đội vừa ra phát, hắn liền thay đổi chủ ý. Ta nghe nói, hắn là cùng Tổng Tham Mưu trưởng trong âm thầm quyết định thứ trúc phương án. Tưởng Học gật đầu, quyết định muốn làm lão Hạ về sau, Tổng Tham Mưu trưởng liền có liên lạc ta cùng Thẩm Phi, lại thông chi bộ đội tác chiến bên kia điều cụ thể làm việc sĩ quan cùng binh sĩ. Sau đó chúng ta liền bắt đầu chế định kế hoạch cụ thể nội dung. Giả Hách cúi đầu nói ra. Kỳ thật, ta cùng Thẩm Phi lúc ấy đều không đề nghị dùng làm chiến bộ đội người. Bởi vì bọn hắn đều không phải một cái đơn vị. Đến tiếp sau quản lý tương đối khó. Mà lại có binh cũng rất dã. Tồn tại để lộ tin tức nguy hiểm. Bất quá khi đó, Phụng Bắc Thành nội quá loạn. Người ít căn bản không làm được chuyện này. Lại thêm thời gian cấp bách, lão Hạ lúc nào cũng có thể thoát vây, cho nên chúng ta cũng không có thời gian điều mình người. Cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo thượng tầng ý tứ làm. Các ngươi không có làm trước đó, liền dám khẳng định lão Hạ có thể thoát vây sao? Tưởng Học nhíu mày hỏi, không dám khẳng định hắn có thể thoát vây. Giả Hách chi tiết trở lại, lúc ấy Tổng Tham ý nghĩ là, nếu như Ngô Viễn Sơn có thể xử lý lão Hạ, không cần chính chúng ta động thủ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như hắn không làm được, cũng chỉ có thể chúng ta lên. Thẩm Phi là một cái người có năng lực. Hắn tại xác định thượng tầng muốn động thủ về sau, ngay lập tức liền hướng khu giao chiến phái theo dõi người. Vì lẽ đó hắn là phát hiện trước nhất Hạ Trùng vào sân. Đồng thời đã nổ tung thông đạo dưới lòng đất người. Khi đó chúng ta không được chọn, lại không động thủ, lão Hạ khả năng liền muốn chạy. Vì lẽ đó Tổng Tham Mưu Trưởng hạ lệnh, để làm việc người ở ngoại vi tiến hành phục kích ám sát. Mà ta ngay lúc đó nhiệm vụ là, tại hắn môn rút lui lúc, phụ trách yểm hộ cùng dàn xếp. Tưởng học dừng lại nửa ngày, người có phương diện này trực tiếp chứng cứ sao? Tỉ như ghi âm, ảnh hưởng tư liệu cái gì? Không có, Giả Hách lắc đầu, Tổng Tham Mưu Trưởng là cái tỉ mỉ người. Hắn không cho phép chúng ta tự mình hành động, đồng thời còn để chúng ta lẫn nhau giám sát. Toàn bộ hành trình không cho mang theo cá nhân thông tin thiết bị. Lại thêm chính chúng ta cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Không dám mù lưu thủ, sợ bị diệt khẩu. Vậy ngươi đối với ta đến nói, tác dụng đang ở đâu? Tưởng học nhíu mày hỏi, gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện. Kỳ thật đều là phụ chứng A, Giả Hách chi tiết nói ra. Ta có thể vạch trần lão Hạ bị ám sát tất cả chi tiết. Cùng không số 13 quân sự quan chắc chạm hơn 50 tên sĩ quan cùng binh sĩ là thế nào chết. Còn có, Phụng Bắc bị bí mật xử lý một chút hiểu rõ tình hình sĩ quan. Tưởng học chậm rãi gật đầu. Bất quá, chúng ta dù cho đem bằng chứng bày ở Thẩm Vạn Châu trên mặt, hắn cũng là sẽ không thừa nhận chuyện này. Giả Hách tiếp tục nói ra. Trước một trận chiến khu tư lệnh, đại khu an toàn bộ trưởng, âm thầm điều động bộ đội, ám sát quân chính một cái. Cái này thanh danh quá ác, chấm ngoặc kép, Tưởng học nghe đến đó về sau, lập tức quay đầu hô. Người tới, cho hắn làm kỹ càng ghi chép. 5 phút về sau, 3 tên sĩ quan bắt đầu trừ thứ trúc án chi tiết. Mà Giả Hách toàn bộ hành trình đều tại phối hợp. Hắn là một người thông minh. Theo dâu quay nón bị làm chết một khắc này bắt đầu. Là hắn biết mình lại không bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Cái kia đã không có dãy giụa không gian. Cũng đừng để cho mình lại bạch tao tội. Sớm bàn giao, sớm giải thoát, rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Tưởng học chạy tới Tần Vũ trong nhà. Ngồi ở trên ghế salon. Đem toàn bộ tình tiết vụ án tự thuật một lần. Tần Vũ sau khi nghe xong, đưa tay vỗ vỗ Tưởng học bả vai. Vất vả ngươi, lão Tưởng. Tưởng học nhếch miệng cười một tiếng. Đổi chủ đề nói ra. Bản án biết rõ ràng. Nhưng Giả Hách dùng như thế nào? Ta là không nắm được chú ý. Cái này còn được nhìn ngươi bên này ý tứ. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Đưa tay lập tức cho Mạnh Tỷ gọi điện thoại. Uy, sư trưởng. Lão Tưởng đã tra rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ đem thứ trúc án tất cả chi tiết đều nói với Mạnh Tỷ một lần. Lập tức phân phó nói. Bởi vì cái này Giả Hách, chúng ta tổn thất không nhỏ. Người này nhất định phải dùng tại trên lưỡi đao. Người nghĩ biện pháp cùng Hạ Hệ tiếp xúc một chút. Đến tiếp sau chứng cứ, ta sẽ để người đưa cho ngươi. Không có vấn đề. Mạnh Tỷ lập tức gật đầu. Cứ như vậy. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Sư trưởng, Mạnh Tỷ kêu một tiếng. Thế nào? Ta muốn hỏi một cái. Giả Hách tác dụng phát huy sau, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Mạnh Tỷ hỏi. Người cứ nói đi. Tần Vũ hỏi lại. Như vậy đi. Ta xử lý xong Giả Hách sự tình. Hồi một chuyến xuyên phủ. Mạnh Tỷ suy nghĩ một chút nói ra. Ta có một ít ý nghĩ. Muốn cùng ngài tâm sự. Có thể. Tần Vũ gật đầu. Ông thôn, mười mấy đài máy bay trực thăng đến. Thẩm Vạn Châu lão bà người không đợi đi xuống. Tiếng khóc liền đã truyền khắp bốn phía. Phụng Bắc thành nội, Thẩm Vạn Châu một câu cũng không muốn nói. Chỉ không kiên nhẫn huy động cánh tay. Ra ngoài, đều ra ngoài. Để ta yên lặng một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.